không nghĩ tới Trung Vô Diễm cái đó lẳng lơ phụ nữ lại thông qua hội đồng quản trị khảo hạch, cũng không có bị rút lui hết. Không cần bị sa thải, nhưng cũng không thể giống hơn nữa sau này lớn lối như vậy, cho nên, hắn vị kia chủ tử để cho hắn đi cho Trung Vô Diễm nói lời xin lỗi, chí ít mặt mũi được đã qua. Vì mình chức vị, nói xin lỗi đến không phải đại sự gì, bởi vì là đối phương không thể thật đem đuổi hắn ra ngoài trong công ty đi. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý mấy ngày. Tâm Tử Kiện xoa xoa mặt tâm trầm, hít một hơi thật sâu, thay Phó Tiện Tiện nụ cười, hướng Trung Vô Diễm phòng làm việc đi tới, cần thể diện mà nói, làm sao tại trước trên trận phối hợp sao. Đinh, đinh đinh. Không giống như trước nữa phách lối như vậy, trực tiếp đẩy cửa vào, gõ cửa, không phải là gõ cửa sao, có cái gì khó được. Mời vào. Trung Vô Diễm nhìn vẻ mặt chân chó nụ cười tiến vào vị kia giám đốc trường, trên mặt vui sướng diễn cảm hoàn toàn thu liễm, túi đầu không có ở đây nhìn thẳng xem hắn. Trung quản lý, ta là tới cùng ngài nói xin lỗi, không phải mới vừa tương đối gấp sao, cho nên không gõ cửa, không đi qua ngài cho phép liền tiến vào, lần sau sẽ không, có thể dâu sao người ta là hội đồng quản trị phái tới nhân viên điều tra, lạnh nhạt không thể không là, ngài nhiều tha thứ đi. Tấm Tử Kiện cười theo, trong lời nói lại không có tuyệt đối nhượng bộ ý nghĩa. Mình tới đây chẳng qua là cưỡng bức áp lực, đi cái hình thức mà thôi, nói xin lỗi là đủ rồi, nàng có chấp nhận hay không không có vấn đề. Ừm. Trung Vô Diễm mặt lạnh gật đầu một cái nói, sau này chú ý một chút, đừng tay chân vụng về cùng một tôn hầu tử đúng vậy, ai cũng giống như ngươi như vậy, còn có cái gì quy củ có thể nói, lần này cũng được đi, trừ đi tháng này tiền thưởng, tỏ vẻ trừng phạt, nếu có lần sau nữa, ai cầu tha thứ đều vô dụng. Cơ mờ nở. Phụ nữ thúi. Tâm Tử Kiện trong lòng vậy kêu là một cái khó chịu, mình cũng tới nói xin lỗi, còn đặc biệt trừ đi mình một tháng tiền thưởng, bất quá hắn thật đúng là không nói ra được cái gì tới, chút chuyện nhỏ này hắn chủ tử cũng không có biện pháp thay hắn ra mặt. Chỉ có thể răng đánh rớt đi trong bụng nuốt, ai kêu đôi sam nhỏ để cho người ta cho nắm được đâu. Ừm. Trung Vô Diễm thật giống như rất hài lòng đối phương thái độ, trên mặt nhiều vẻ tươi cười, nói, tiếp theo chúng ta siêu cấp trong thị trường, biết làm một loạt hoạt động, hấp dẫn những khách cũ tới. Cải thiện chúng ta công trạng tuột xuống hiện trạng. Lời nói một chuyện, lại tiếp tục nói, cho nên, bên trong cao ốc vệ sinh rất trọng yếu à, nhất là các tầng lầu trong phòng vệ sinh, cái này trách nhiệm nặng nề liền giao cho giám đốc chứ ngươi, ngươi làm gì ta bỏ mặc, nhưng là ta hy vọng ngươi ở trong thời gian ngắn, có thể đem bên trong cao ốc vệ sinh quét sạch sẽ, không giới hạn với thương trường, là cả Hồng Anh bên trong cao ốc, một tuần lễ, thời gian đủ chưa? Tâm Tử Kiện nghe thiếu chút nữa không hộc máu. Siêu cấp thành phố bên trong sân vệ sinh còn dễ nói, đúng nóc cao ốc. Phải biết, đúng nóc cao ốc có thể liên quan đến rất nhiều ngành, hắn là siêu cấp thị trường phó quản lý, cũng không phải là đúng nóc Hồng Anh cao ốc phó tổng giám đốc, siêu cấp thành phố bên trong sân nhân viên, cũng cho hắn mặt mũi, có thể Hồng Anh bên trong cao ốc những ngành khác, công ty, nhưng không nhất định rồi. Rất khó khăn nói, trung quản lý, đúng nóc cao ốc vệ sinh cũng để cho ta phụ trách, cái này có phải hay không có chút khó khăn ta à, phải biết. Ta có thể không quản được ngành khác cả. Nói nhảm, dễ dàng hơn mà nói, còn để cho ngươi làm một giám à. Trung Vô Diễm dựa vào ghế, khoe miệng nụ cười nồng nặc lên, như không có chuyện gì xảy ra nói, ta là kêu ngươi đánh quét bên trong cao ốc vệ sinh, cũng không phải là để cho ngươi đi quản lý những công ty khác ngành, hai người bây giờ mâu thuẫn sao? Một chút không mâu thuẫn, cho nên ngươi nhất định phải làm xong. Ta không. Chúng ta làm hoạt động, tại sao đúng nóc Hồng Anh cao ốc vệ sinh, đều phải chúng ta làm. Tâm Tử Kiện vừa định nói lao tử không làm, bất quá lời đến khoẻ miệng, lại nuốt trở về, muốn thật nói như vậy, coi như trước liền cái này phụ nữ thúi đạo. Nhẫn mại, bây giờ trước hết nhẫn mại nàng một chút. Trung Vô Diễm thu liễm nụ cười trên mặt, nói, bởi vì làm cho này lần hoạt động, không chỉ là chúng ta siêu cấp thị trường một cái làm, mà là cả Hồng Anh cao ốc giảm tất cả thương gia, ngành, cũng liên động lực. Liên động là lý trí nói ra ý kiến. Hồng Anh cao ốc bên trong cũng không phải là chỉ có siêu cấp thị trường một cái ngành, nhưng là sau lưng trừ túi đi ra một ít sân trở ra, tuyệt đại đa số đều là Hồng Anh bên trong cao ốc mình ở kinh doanh, bao gồm trên lầu mấy nhà võ quán, tất cả đều là đường chéo kinh doanh, lẫn nhau chiếm có cổ phần. Lớn hoạt động. Tâm Tử Kiện ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng tính toán cái gì, sống nhất định là không thể đợi nhờ, nếu không các nàng này lại có mượn cớ làm khó dễ. Trung quản lý. Có thể hay không giới thiệu một chút lần này hoạt động nội dung cụ thể? Tấm Tử Kiện hỏi dò. Trung Vô Diễm lắc đầu nói, nội dung cụ thể vẫn còn ở sắp đặt trong đầu, không tiện tiết lộ, ngươi trước hay là đem ngươi bổn phận sự việc làm xong nói đi. Phất phất tay, tỏ ý đối phương có thể cút đi. Còn như đối phương có phải hay không thoải mái, cây kia nàng có nửa quan tiền quan hệ sao, hắn khó chịu, mình cao hứng còn không kịp đâu. Thu thập một chút cái này chướng mắt chân chó, trong lòng thoải mái nhiều. Têu sắp đặt bộ lý trí tới một chút ta phòng làm việc. Trung Vô Diễm cầm lên điện thoại tới, nói. Lớn hoạt động kế hoạch, là lý trí nói ra, nhưng là nội dung cụ thể là cái gì, còn không có cùng mình nói đâu. Nàng không kịp đợi đối phương viết sắp đặt sách, bây giờ Trung Vô Diễm chỉ muốn biết, thằng nhóc kia trong lòng cụ thể là nghĩ như thế nào. Đem một cái quản lý hàng nhân viên cất nhắc thành sắp đặt bộ cố vấn, nhất định sẽ khai tới không thiếu chỉ trích, thậm chí là bộ nhân viên bất mãn, nhưng nếu như lần này hoạt động để cho bọn họ làm cho thành công, vậy thì hết thệ cũng không là vấn đề, bộ nhân viên yêu hài lòng hay không, chỉ cần hội đồng quản trị cao hứng, ai quản bọn họ đâu. 6 tháng, không làm được sau nửa năm mình cũng không biết nơi nào đợi đi, nào còn có tâm tình phỏng đoán người khác. Không kiên nhẫn à? Lý trí dự đoán trước Trung Vô Diễm làm sao vậy được ngày mai tìm lại mình, bây giờ nhìn lại, vẫn là đánh giá quá cao nàng, lúc này mới 2 tiếng liền không nhịn được. Trung quản lý, ngài kêu ta. Đi vào Trung Vô Diễm trong phòng làm việc, Lý trí giống như thường ngày cười chào hỏi, cũng không khoe khoang, cũng không khiêm tốn. Nàng còn thiếu mình một đêm không để cho mình ngủ đây, coi như mình vẫn là nàng chủ nợ đâu. Ngồi, mau ngồi, uống nước hay là uống cà phê? Trung Vô Diễm nở nụ cười hỏi, tự mình đứng dậy chiêu đãi Lý trí. Đều có thể. Lý trí cười ngồi vào trên ghế, đối phương cái này tư thái vì cái gì, trong lòng tựa như gương sáng, nhưng nhiều ít còn có chút không hiểu, vị này Trung quản lý để mắt tới mình, rốt cuộc là vì cái gì. Lần này hoạt động nhắc tới, cũng là thứ yếu, không cái này gõ sự việc, nàng còn không phải là ngày ngày kêu tự mình tới trong phòng làm việc tâm sự, liên lạc cảm tình sao. Vì để cho mình ngủ nàng. Ai tin đâu. Nàng chơi vậy dự đoán lấy chi trước phải rất nhiều chi vậy một bộ, đều là lý trí trước kia chơi còn dư lại. Tự mình giúp lý trí rót ly nước, Trung Vô Diễm rửa vào ở trên bàn làm việc, cách lý trí rất gần khoảng cách, thẳng ngay hỏi, nói một chút ngươi cái kế hoạch kia nha. Đơn giản. Lý trí cười vậy không bán cái ải gì tử, dựa vào ghế nhìn nàng nói, siêu cấp thị trường mức buôn bán hạ xuống, chúng ta mặc dù không tránh được, nhưng có thể thông qua một loạt hoạt động, đem nhân khí làm, hấp dẫn mọi người qua tới đồng thời, đem mức buôn bán làm lên. Bây giờ giống vậy hoạt động, đối với người tiêu thụ tới cửa mà nói, sức hấp dẫn đã không phải là quá lớn, nếu không sức hấp dẫn, vậy khẳng định cũng sẽ không có động lực. Cho nên, chúng ta hoạt động, phải tăng lớn đối với người tiêu thụ, đối với những khách cũ sức hấp dẫn mới được. Ừ, ngươi nói đúng. Trung Vô Diễm một cái sức lực gật đầu, phụ hòa nói, nhưng là như thế nào mới có thể gia tăng sức hấp dẫn đâu? Nếu như chúng ta làm hoạt động nói, có thể cùng trên lầu võ quán hợp tác sao? Lý trí không trả lời Trung Vô Diễm mà nói, mà là hỏi. Có thể. Trung Vô Diễm gật đầu nói, mấy nhà kia trong võ quán, đều có chúng ta cổ phần, ở Hồng Anh bên trong cao ốc, chúng ta là trọng yếu nhất ngành. Lý trí suy nghĩ một chút nói, mua siêu cấp thành phố bên trong sân hàng hóa, tặng võ quán hội viên thẻ, nạp coi là ở bên trong, chỉ cần đạt tới nhất định số lượng, chẳng những tặng hội viên thẻ, còn có thể miễn phí học võ kỹ. Làm như vậy, ngươi nói đối với người bình thường có sức hấp dẫn chưa? Miễn phí tặng hội viên thẻ, miễn phí học võ kỹ. Nghe Lý Trí mà nói, Trung Vô Diễm chân mày cau lại. Tặng miễn phí học. Lý Trí cười gật đầu. Nói cách khác, trên lầu võ quán cấp 3 hội viên thẻ, 1 năm 8.000, vậy chỉ cần ở siêu cấp thị trường bên trong nạp 10.000. Liền tặng một bản, nạp 100.000, liền tặng tấm giá trị 80.000 cấp một hội viên thẻ. Cũng có thể đi trên lầu học võ kỹ, ngũ hành quyền 36.000, chỉ cần ở siêu cấp thị trường bên trong, nạp 36.000, cũng có thể đi trên lầu học. Như vậy, võ quán bên kia chắc chắn sẽ không thật cao hứng à. Trung Vô Diễm cao mày nói. Lý Trí cười nói, chúng ta giúp bọn họ một ngày thu nhận mấy trăm mấy ngàn một học viện, học tập võ, làm hội viên thẻ, bọn họ có thể không muốn. Cái này ngược lại là cái phương pháp. Ngoài ra, còn nữa không? Trung Vô Diễm hỏi. Người tiêu thụ nhất nguyện ý nhìn thấy, chính là thiết thân thực tế lợi ích thiết thực, phổ thông hàng hóa đối với mọi người mà nói, sức hấp dẫn đã không lớn, chỉ có võ, tu luyện tài nguyên những thứ này, có lẽ mới có thể tập trung dạy mọi người cảm xúc mạnh mẽ tới. Tiêu xài số tiền nhất định, rút ra giải thưởng lớn, một ngày 3 tên siêu cấp giải thưởng lớn, mỗi người khen thưởng 10.000 cái linh năng khối, mua đồ trở lại hiện, mua 1.000, đưa 100, mua 10.000 đưa một cái linh năng khối. Mua 100.000, đưa 20 cái linh năng khối, mua 200.000, đưa 50 linh năng khối. Mua thêm nhiều đưa. Trừ linh năng khối, võ, võ quán hội viên thẻ trở ra, công pháp gì bí tịch, gen dược tề, vũ khí làm ra vẻ đừng, truyền tống trận vé vào cửa các loại, vậy đều có thể cộng thêm. Dù sao làm sao hấp dẫn người, làm sao làm. Tốt nhất có thể làm ra chủng loại tới, hơn nữa, để cho nó trong tuyệt đại đa số người đạt được chân chính lợi ích thiết thực, mà không phải là quảng cáo giả dối lên. Chúng ta có thể thiếu kiếm ít tiền, trước đem nhân khi ồn ào đi lên. Lý Trí cười nói.

có thể muốn câu được cái gì cá là có thể câu được cái gì cá, mở bảo dương, lái đến cao cấp sách kỹ năng, không cần chờ cấp là có thể khu động vũ khí phòng thân, bây giờ, lại đưa tới một bản hiếm hoi dược tề cách điều chế, còn có thể đặc biệt là trùng hợp sao. Băng hồn trí năng biết mình ở trong trò chơi, nhưng là nó không ra liên lạc mình, chỉ có thể cho lý trí len lén cung cấp một ít trợ giúp, điều này đại biểu cái gì? Nói do nó vậy hy vọng lý trí có thể ẩn nút xuống, tạm thời ẩn nhẫn. Cùng nắm trong tay tinh tế thương minh tinh vân chủ thần so sánh, lý trí căn bản cũng không có cơ hội thủ thắng, một chút cơ hội cũng không có. Chỉ có chịu đựng, còn sống, cố gắng để cho mình đổi được cường đại hơn, mới có vốn phản kháng. Cảm ơn. Lý trí nhẹ giọng lầm bầm một câu, hắn cũng không biết băng hồn trí năng có phải hay không có thể nghe gặp. Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn nữa, tuyệt đối không thể cao giọng, bất kể là trong thực tế, vẫn là thế giới trong trò chơi, không muốn chết liền được đựng con cháu. Hít sâu một hơi, hướng dược tề tiệm lầu 2 đi tới. Tờ này dược tề cách điều chế ngươi là từ nơi nào lấy được nha? Thúy Linh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Lý Trí hỏi. Manh Nam dược tề chẳng những là một bản cao cấp dược tề cách điều chế, giống vậy, cũng là một bản đặc biệt hiếm thấy hiếm hoi cấp dược tề cách điều chế. Cùng gương mặt đẹp nước dược tề cách điều chế không giống nhau, gương mặt đẹp thủy dược tề cách điều chế chẳng qua là phổ thông dược tề bên trong một bản tương đối đặc thù dược tề cách điều chế, nhưng không hề hiếm hoi. Cái gì gọi là hiếm hoi? Hiếm hoi đã nói lên số lượng thiếu, không lớn nhiều người hóa, ở thương giới từ xưa đều là nói vật lấy hiếm là quý, cho nên thường thường càng hy có thứ, cũng chỉ vượt đại biểu giá trị liên thành. Bất quá, đây tuyệt đối không phải cái gì đứng đắn dược tề cách điều chế, quang từ tên chữ lên là có thể nhìn ra. Lý Trí đã nhìn rồi, dĩ nhiên biết nàng tại sao sẽ như vậy, cười nói, từ nơi nào tìm được ngươi đừng hỏi nữa, có thể hay không điều phân tới đây. Thúy Linh túi đầu lại đang dược tề cách điều chế ở trên nhìn xem. Mới ngẩng đầu lên gật đầu nói, hẳn không vấn đề gì, ta là cao cấp dược tề sư, tờ này dược tề cách điều chế mặc dù là một bản hiếm hoi cấp cao cấp dược tề cách điều chế, nhưng là đối với dược tề sư nhưng không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần là cao cấp dược tề sư, có nguyên vật liệu liền có thể tiến hành phân phối. Hơi dừng lại, lại giải thích, bất qua phía trên nguyên vật liệu, thật giống như cũng gắng gượng chân quý, tại chưa có phân phối trước, ta cũng không biết tỷ lệ thành công là nhiều ít. Chỉ cần có thể phân phối là được. Lý Trí cười gật đầu. Nguyên vật liệu phương diện, không phải vấn đề gì quá lớn, trên chợ phiên không có, có thể từ những cái kia đặc biệt kinh doanh nguyên tài liệu trong cửa hàng đi mua, chỉ cần có tiền, trên căn bản cũng có thể mua được. 10 phần manh N dược tề nguyên vật liệu, mua về tốn hết kém cũng không 2.9 triệu, một phần nguyên tài liệu giá cả, cũng không sai biệt lắm sấp xỉ 300 ngàn, chế ra dược tề, nếu như cộng thêm hiếm hoi cấp tô điểm nói, được bán bao nhiêu tiền? Tối thiểu 3 triệu một chai làm nền tảng con A. Nếu như gương mặt đẹp nước dược tề chẳng qua là được lợi cái tiền khổ cực, kia người mạnh dược tề mới là một sau đó trứng vàng gà. Đã đáp ứng Trung Vô Diễm xế chiều đi làm, đem chế tạo người mạnh dược tề nguyên vật liệu mua về sau này, thời gian cũng đã không còn sớm, giao một Thúy Linh chế tạo, Lý Trí từ thế giới giả tưởng trong trò chơi lui ra ngoài. Đem nón sắt thức nối liền khí từ trên đầu tháo xuống, ngồi dậy, Lý Trí không vội vã nhúc nhích, mà là lâm vào một loại suy tính chính giữa. Đầu tiên, hắn nghĩ tới là mình bây giờ tình cảnh. Phải nói đối với tinh vân chủ thần rõ ràng, sợ rằng trên trái đất người bất kỳ, cũng không có hắn rõ ràng sâu sắc. Nhưng bây giờ, tinh vân chủ thần đã là địch không phải bạn, nếu như Lý Trí lộ mặt, bị tinh vân chủ thần biết, nó có thể để cho Lý Trí còn sống sao. 99% có khả năng là no. Bởi vì là Lý Trí chẳng những người điều khiển trung tâm nghiên cứu, có siêu cấp nghiên cứu người tuệ nữ thần, cùng với tuệ nữ thần thuộc hạ một chi hiệu suất cao nghiên cứu đoàn đội. Giống vậy còn có giống như siêu cấp sinh vật mâu ổ như vậy có thể chiếm đoạt hết thể vật thể đổi tê phụ trợ, cho nên, Lý Trí còn sống cho dù là tinh vân chủ thần, cũng biết cảm nhận được uy hiếp. Càng không có biện pháp là, Lý Trí trong tay có bài tẩy gì, tinh vân chủ thần cũng là biết, mọi người biết gốc biết rễ mà, nó có thể để cho Lý Trí còn sống, mới là chuyện lạ đâu. Xác định mình và tinh vân chủ thần đối nghịch quan hệ, vậy kế tiếp phải nói chính là chiến đấu, Lý Trí có cùng tinh vân chủ thần chiến đấu vốn sao? Không có. Một chút cũng không có. Siêu cấp sinh vật mâu ổ không biết tung tích, trực tiếp để cho Lý Trí mất đi một bản lá bài chủ chốt, thậm chí là năng lực tự vệ. Còn lại trung tâm nghiên cứu ở không gian gấp nội bộ, nếu như tuệ nữ thần không đốc, hẳn sẽ không từ trong xếp không gian chạy đến, nếu là phạm ngu xuẩn, chạy ra ngoài, vậy đoán chừng coi như sẽ không bị tinh vân chủ thần thủ tiêu, cũng sẽ bị nó giam lỏng, là nó làm việc. Tuệ nữ thần chỗ cường đại, là nghiên cứu năng lực, mà không phải là sức chiến đấu. Nghiên cứu lực vật này không phải một chút là có thể bộc phát ra, rất lâu, cũng cần thời gian, cũng cần linh cảm cái loại đó môi giới mới có thể mẹ nheo ra lửa nhỏ hoa tới. Cho nên lý trí dù là coi như hiện ở lén lén lút lút đi Phi Châu Thành, chui vào không gian gấp bên trong đi, tìm được tuệ nữ thần cũng không khả năng trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, cùng tinh vân chủ thần cứng rắn đoán hận. Giống như Phi Châu Thành, thành thần mục, cùng với trung tâm nghiên cứu, tuệ nữ thần bọn họ, nhất định là tinh vân chủ thần điểm chính chú ý đối tượng một trong. Bây giờ chạy đi cùng bọn họ tiếp xúc, ngược lại sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Vớt rõ ràng ý nghĩ sau này, vậy bây giờ liền phải nghĩ muốn mình nên làm cái gì, khiêm tốn, đựng con cháu là không thể thiếu được, lý trí ưu điểm ở chỗ nhỏ bé, tinh vân chủ thần đã nhận là lý trí chết, cho nên không biết để ý nữa hắn sống lại. Chỉ cần lý trí mình không quá phận khoe khoang, trong thời gian ngắn tinh vân chủ thần không biết chú ý tới lý trí. Điều kiện tiên quyết là, lý trí không thể cùng trước kia biết người bất kỳ tiến hành liên lạc, nếu không đều có bị bại lộ nguy hiểm. Ở giả tưởng trò chơi trong thế giới, có băng hồn trí năng hỗ trợ che giấu, chắc sẽ không bị phát giác. Siêu cấp sinh vật mơ ổ đi nơi nào, lý trí mình vậy không thể xác định, nhưng là chỉ cần có thể mở Đông Hải Long Cung, vẫn có thể khởi động siêu cấp sinh vật mơ ổ, bên trong nó thân thể tổ chức. Mở ra Đông Hải Long Cung, lý trí đánh giá thế nào cũng phải là người siêu phàm, cũng chính là địa cấp tu sĩ mới được. Cho nên, cuối cùng mà nói, vẫn là phải tăng tốc độ tu luyện, tại chưa có thành là địa cấp tu sĩ trước, có thể bất động phương tận lực đàng hoàng nằm. Cho trong xếp không gian tuệ nữ thần truyền đạt tin tức. Rất nhanh cái ý nghĩ này lại bị lý trí trừ, không cầm à. Đối với loại này sống chết du quan sự việc, vẫn là liền nắm bắt, dẫu sao số mệnh chỉ có một, thật bị tinh vân chủ thần phát hiện, người ta sẽ không theo mình nói cái gì tình cảm. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu à. Lý trí trong miệng lẩm bẩm, đứng lên đi ra phía ngoài. Không đành lòng, có cái chim biện pháp. Vốn là... Lý trí không muốn tham gia Hồng Anh cao ốc bên trong quyền lợi tranh chấp chính giữa, có thể bây giờ nhìn lại, nếu là muốn tìm một ổ đợi, Trung Vô Diễm cái này đầu bài mà trong thời gian ngắn vẫn không thể để cho nàng ngã xuống. Có cái công việc đàng hoàng, đối với lý trí che giấu thân phận rất có tác dụng. Coi như lý trí hình dáng không thay đổi, tinh vân chủ thần cũng ở đây lý trí không khoe khoang không chủ động bại lộ mình điều kiện tiên quyết, nó cũng không nhận ra được. Nó chỉ có thể tra xem tin tức tiến hành phân biệt, nếu như lý trí sinh hoạt hàng ngày trong. Đều là thông thường tin tức, công việc bình thường tu luyện, bình thường lục đục với nhau, tranh quyền đoạt thế, chính là tốt nhất tin tức che giấu. Còn như tốc độ tu luyện, dù là có người trái đất có thể một ngày từ người phàm cảnh vượt qua đến địa cấp đi, ở tinh vân chủ thần trong mắt, cũng là một cặn bã mà. Cho nên, tốc độ tu luyện không biết bại lộ lý trí, cái này không cần phải lo lắng. Cẩn thận không sai lầm lớn, trên trái đất băng hồn trí năng vẫn còn ở vận hành, mặc dù bị tinh vân chủ thần chèn ép, nhưng là ở không tìm ra nó bản thể trước. Tinh vân chủ thần còn có thể khống chế băng hồn trí năng lưu trên trái đất, lại không thể đem nó như thế nào. Mới vừa vào đến mình trong phòng làm việc, Trung Vô Diễm nội tuyến điện thoại liền đánh tới, kêu lý trí đã qua. Ngươi cũng không muốn hỏi một chút, ta xử trí như thế nào Triệu Lệ. Trung Vô Diễm nhìn trước mặt thằng nhóc túi, không nhịn được nói. Lý trí nhún vai một cái, bình thản nói, cái này cây ta có quan hệ thế nào sao? Nhân sự lên chuyện lại không thuộc ta coi trước. Trung Vô Diễm liếc mắt hắn, thằng nhóc này làm sao như thế thiếu đâu. Để cho người hàm răng ngứa ngáy cần phải muốn đạp hắn mấy đá trong lòng mới thoải mái. Triệu Lệ bị xuống chức thành thông thường quản lý hàng nhân viên, sau này để cho ngươi cái đó con gái xấu xí hữu làm tiểu tổ dài, coi như là đối với nàng bồi thường. Còn như bộ tài vụ lão trương, ta không còn được, ngươi muốn có bản lãnh, liền sau này mình đi giải quyết đi. Trung Vô Diễm dựa vào ghế, bất đắc dĩ nói. Triệu Lệ không có bị đuổi, bộ tài vụ nhân viên, Trung Vô Diễm cái này siêu cấp thị trường bộ quản lý. Vậy bắt người nhà không có cách nào, huống chi người ta sau lưng còn có một làm phó quản lý, rất biết nịnh hót biểu đệ. Lý Chi đối với Trung Vô Diễm xử lý đến không có gì ý kiến, giải thích, Thúy Linh là bạn của ta, bạn tốt, cũng không phải là ta bạn gái, không nên nói lung tung, ta một cái người đàn ông nhà ngược lại là không có vấn đề, nhưng người ta là cô gái, sau này muốn tìm nhà chồng, danh dự rất trọng yếu. Trung Vô Diễm thiếu chút nữa không hơi thở, nhắc nhở nói, bộ tài vụ cái đó lao trường. Là công ty giảm lão nhân, không phải tốt như vậy đối phó, sau này chính ngươi nhiều hơn chút cẩn thận, ở trong công ty có chuyện gì đừng xung động, đến tìm ta. Ừm, chút chuyện nhỏ này ta vẫn chưa rõ sao, sau này tiểu nhân chính là ngài trung đại giám đốc Mã Tiền Chốt, ngươi để cho ta đi phía trước chạy, ta tuyệt đối không lui về phía sau suốt. Lý Chí cười hát hát nói, Đức Hành đi, làm sao nói cái gì đến ngươi trong miệng, đều nghe trước không giống lời khen liền đâu. Trung Vô Diễm nghiêng mâu liền hắn mắt, sau đó thu hồi nụ cười tới. Đứng đắn nói, nói tránh sự, hội đồng quản trị ra lệnh cho ta, nếu là trong thời gian ngắn lại không đem siêu cấp thành phố bên trong sân mức buôn bán làm lên, ta

thần bí hề hề nói, ta ở trên chợ phiên, tìm được một cái liên quan tới hiếm hoi cao cấp dược tề người bán tin tức. Chương 1382, trái đất mời gõ. À, Lý Trí gật đầu một cái, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều kích động hoặc là vẻ mặt vui mừng đi ra. Tiểu Khiết thật giống như đối với vị này ông chủ Lý biểu hiện đặc biệt không hài lòng, thở phì phò nói, ta nói đúng hiếm hoi cao cấp dược tề, ngươi có biết hay không cái gì là hiếm hoi cao cấp dược tề sao? Biết, dĩ nhiên biết. Lý Trí cười một tiếng, hỏi, hiếm hoi thuốc cách điều chế hẳn là không nhiều gặp đi, huống chi là cao cấp hiếm hoi thuốc cách điều chế, ngươi là làm sao nhận được tin? Nào chỉ là không nhiều gặp. Tiểu Khiết hừ một tiếng, một mặt tự đắc nói, thật là lông phượng và sừng lân, ít chi lại càng ít, ta đương nhiên là có ta biện pháp rồi, ta liền hỏi ngươi, có muốn hay không muốn, muốn, liền đưa tiền đây, chúng ta cùng đi đem nó mua lại. Không muốn. Lý Trí trực tiếp lắc đầu, thậm chí liền giá cả cũng không hỏi. Đem Tiểu Khiết bị sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trừng thật to, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, tên này, làm sao chính là không theo như chiêu thức ra bài đây. Hắn nghe được tin tức này, không nên mừng rỡ như điên mới đúng sao. Ta. Ngươi. Trong chốc lát, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Lý Trí nhún vai, nụ cười trên mặt không thay đổi, lắc đầu nói, chúng ta là buôn bán nhỏ, không có tiền đi thu mua cái loại đó cao cấp dược tề cách điều chế, huống chi là giá trị không rẻ cao cấp hiếm hoi dược tề cách điều chế, nếu không, ngươi đi tìm người khác hỏi một chút, xem ai có không có hứng thú. Ngươi cũng không hỏi một chút là thuốc gì thuốc cách điều chế, bao nhiêu tiền không? Tiểu Khiết tức giận thẳng dậm chân. Có hỏi hay không thì như thế nào, ta nghèo, lại không mua nổi, cho nên còn chưa hỏi thật hay. Lý Trí cười nói. Nghèo. Nghèo cái rắm, những ngày qua xuống, chỉ là Mỹ Nhan Thủy Dược Tề liền không thiếu được lợi, nhiều không dám nói, góp đi, một cái 100 triệu trò chơi tiền không khó lắm lấy ra đi, ở chỗ này khóc nghèo. Tiểu Khiết sâu hô ít mấy hơi, hạ thấp giọng nói, ông chủ Lý, cơ hội khó khăn được, tuyệt đối là cơ hội khó khăn được nha, bỏ lỡ lần này, lần sau liền không chừng lúc nào, không, lần kế cũng chưa có như vậy cơ hội rồi, ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là cao cấp hiếm hoi thuốc cách điều chế, lần này không mua, lần sau có tiền vậy không mua được. Lý Trí cười nói, ta đã nghĩ rất rõ ràng, nhưng ta đúng là thật không có tiền, nếu như ngươi có năng lực đem vậy tâm cao cấp hiếm hoi dược tề cách điều chế mua lại nói, chúng ta có thể hợp tác, đến lúc đó ngươi ra dược tề cách điều chế. Chúng ta ra cửa hàng mặt tiền, dược tê sư, phụ trách sản xuất tiêu thụ, kiếm được tiền sau này, chia 5 năm nợ. Dù sao biểu đạt ý nghĩa cũng chỉ có một, tiền, là khẳng định không có, nhưng là nếu như đối phương cầm dược tê cách điều chế tới đây, hai người hợp tác vẫn là có thể. Làm sao cùng mình nghĩ không giống chứ? Tiểu Khiết trong lòng vậy kêu là một cái trận lại, bực bội à, thật vất vả mới tìm được điều này liên quan tới cao cấp hiếm hoi dược tê cách điều chế tin tức, mình hào hứng tới đây, muốn theo như đối phương hợp tác. Cùng nhau theo đầu mối đem cao cấp dược tề cách điều chế mua lại, sau đó sẽ cùng nhau sản xuất, nhưng ai có thể thừa mớn, đối phương lại nửa điểm hứng thú cũng không có, còn không chờ mình mở miệng nói gì, người ta liền một hớp đem tiền vấn đề ngừng lại. Hắn là thật không có hứng thú, vẫn là muốn nhảy qua tự đi làm dược tề cách điều chế. Phương diện này, Tiểu Khiết mình vậy sợ không chúng. Ông chủ Lý, ngươi, thì thật không có hứng thú. Tiểu Khiết không biết tại sao, dù sao trong nội tâm liền là đặc biệt tức giận. Có hứng thú à? Lý Trí một mặt thiếu thiếu nụ cười. Vậy chúng ta cùng đi đem vậy tấm dược tề cách điều chế mua lại, không được sao? Tiểu Khiết hạ thấp giọng. Không được, bởi vì là ta không có tiền. Tiểu Khiết đi, ngồi lưng tới mất hứng mà về, Lý Trí cắn chết trước không có tiền, còn lại liên quan tới hiếm hoi dược tề cách điều chế nửa điểm tin tức cũng không nói nhiều. Lý Trí vậy không nhiều truy hỏi cái gì, không phải Lý Trí không cảm thấy hứng thú, mà là không cần phải làm vậy. Một bản cao cấp hiếm hoi dược tề cách điều chế và hai tấm hiếm hoi dược tề cách điều chế có khác biệt sao? Nàng ý nghĩa là muốn cùng Lý Trí cùng nhau kết hội đi đem vậy tấm hiếm hoi dược tề cách điều chế mua lại. Vậy vấn đề đã tới rồi, Lý Trí đem đoạn này thời gian kiếm được trò chơi tiền, cũng đổi thành tiền mặt, chuyển tới trên thực tế đi, thế giới bên trong là thật không còn lại bao nhiêu tiền à? Nói sau, bọn họ vậy hoàn toàn không cần thiết mình bỏ tiền sao? Nhiều một bản dược tề cách điều chế, cũng không phải giúp người đang gặp nạn, thiếu một bản. Vậy sẽ không ảnh hưởng nhỏ dược tề tiệm làm ăn gì, cho nên, Lý Trí hứng thú còn thật không phải là quá lớn. Nếu như đối phương có thể đem dược tề cách điều chế lấy được, vậy mọi người vẫn là có thể hợp tác. Bất kể là thế giới trò chơi này, vẫn là thế giới giảm kỹ năng, tiền, trang bị cái gì, đối với Lý Trí mà nói, cũng chỉ là một loại công cụ, yêu cầu thời điểm dùng một chút, bỏ qua thời điểm, cũng sẽ không có cái gì dứt bỏ không được. Năng lực chính mình, mới là mấu chốt nhất. Hạ tuyến. Lý Trí ở trong phòng, dùng 1.008 cái linh năng khối, bày một nhỏ tụ linh trận, linh năng khối cơ hồ đem toàn bộ gian phòng mặt đất cũng bày khắp. Ngồi lên tu luyện. Một đêm, trừ 1.008 cái linh năng khối toàn bộ hao hết trở ra, trong tay vậy hấp thu sấp xỉ trên 100 khối. Chậm, tốc độ vẫn là quá chậm. Đứng dậy, lý trí lầm bầm lầu bầu, đối với người tiến hóa phổ thông mà nói, hơn 1.000 linh năng khối, đủ đánh vào nhị tiến 3, nhưng đối với lý trí mà nói, lại xa xa bất quá. Nếu như có thể tiến vào trong xếp không gian tu luyện nói, tốc độ hẳn sẽ nhanh hơn đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N căn cứ số 1, truyền tống trận. Tiểu băng từ truyền tống trận bên trong đi ra, cùng những thứ khác đám người thám hiểm như nhau, cũng không có ở căn cứ số 1 bên trong dừng lại quá nhiều, đi ra chạy thẳng tới sa mạc doanh trại cửa vào. Chỉ cần có thể thông qua sa mạc doanh trại cửa vào, tiến vào Phi Châu bên trong thành, trên lý thuyết coi như là trở lại trái đất. Sa mạc trong doanh trại như biển người, rất nhiều người cũng biết đem trên mình chưa dùng tới một ít vật phẩm, ở sa mạc trong doanh trại xử lý xong, cho nên nơi này mới là tất cả đại thương số đầu cầu bảo vệ. Tiểu băng đối với phương diện này không có hứng thú gì, chạy thẳng tới cửa vào. Ở sa mạc cửa vào bên này, không việc gì ngăn trở, nhưng là cùng vượt qua cửa vào, tiến vào Phi Châu thành bên trong sau này, người lại bị ngăn lại. Một đội canh phòng, hơn phân nửa đếm là người máy, còn dư lại chính là Phi Châu thành canh phòng loài người thành viên. Xin đứng lại, sổ cư khố bên trong không có kiểm tra đến liên quan tới ngài bất kỳ tin tức nào, mời ngài trình mình tiến vào cho phép số thứ tự hoặc là mời gõ. Tiểu băng nhíu mày lại, trước kia ra vào không gian gấp cửa vào, có thể không cần phiền toái như vậy, bất quá từ tình tế thương minh chính thức xuất hiện ở cầu lên sau này, rất nhiều chuyện cũng xảy ra thay đổi. Trên danh nghĩa, tinh vân chủ thần là không biết quản lý trên trái đất bất kỳ sự vật, nhưng là, giới hạn với trên danh nghĩa, trên thực tế đâu. Bây giờ toàn bộ trái đất đều bị tinh vân chủ thần bao phủ, trên trái đất hết thảy bước chân, đều cần phù hợp tinh vân chủ thần ý chí. Mấy lớn không gian gấp cửa vào, ít nhất có một nửa canh phòng, là bị tinh vân chủ thần khống chế, mà liên quan tới trái đất hộ vệ đội, trên căn bản đã là hữu danh vô thực, bởi vì là 80% người máy, đều là tinh tế thương minh phái tới. Không có người cảm giác mình có thể gánh nổi tinh vân chủ thần giam quản, thậm chí nhiều hơn người thì cảm thấy, cái này là chuyện đương nhiên, đối phương là thần sao. Thần không có vấn đề không thể, người quản lý loại, quản lý cái thế giới này, đó không phải là ở bình thường bất quá sao. Tiểu băng nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, xin giúp ta liên lạc trái đất hộ vệ đội đội trưởng Hắc Tử, chúng ta là bạn. Trên danh nghĩa, Phi Châu trong thành trị an vẫn là trái đất hộ vệ đội phụ trách, mà Hắc Tử, vẫn là trái đất hộ vệ đội đại đội giải. Liên lạc với Hắc Tử sau này, tiểu băng bị người dẫn tới trái đất hộ vệ đội trú đóng ở Phi Châu bên trong thành trụ sở chính. Người muốn gặp ta. Hắc Tử nghi ngờ nhìn đối phương, cái cô gái này mình cũng không nhận ra. Không có thân phận thức biệt mã mà nói, đối phương rất lớn có thể là đến từ không gian gấp bên trong nguyên trụ cư dân. Không gian gấp bên trong nguyên trụ cư dân, đạo vậy không phải là không thể qua trái đất bên này, chỉ cần không phải cùng trái đất thế lực xích mích chủng tộc, ở người có thân phận nhất định ra cái thư mời sau đó, vậy là có thể tới, nhưng là số lượng không thể nào quá lớn quá nhiều, hơn nữa thẩm tra nghiêm ngặt. Ta là Tiểu Băng, đây là tuệ nữ thần giúp ta làm thân thể. Tiểu băng mỉm cười, trực tiếp biểu lộ thân phận mình, nói rõ mình ý đồ. Có lẽ từ mình tiến vào Phi Châu thành khắc kia bắt đầu, cũng đã ở tinh vân chủ thần dưới sự theo dõi, không gian gấp bên trong là tinh vân chủ thần cấm khu, nhưng trên trái đất tuyệt đối không phải, chỉ cần là nó muốn quản chế, nó muốn biết, đó cũng không có bất kỳ sự việc có thể tránh được tin tức của nó inter. Tiểu băng. Hắc Tử sững sốt một chút, rơi vào trầm mặc. Lần trước tập đoàn băng hồn quyết sách tầng hội nghị, Hắc Tử vậy tham dự. Biết Tiểu Băng bước lui ra tập đoàn băng hồn, cũng biết nàng thối lui ra tập đoàn băng hồn nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới, Tiểu Băng vậy mà sẽ để cho tuệ nữ thần hỗ trợ chế tạo một cổ thân thể, từ inter bên trong xuất hiện đến trên thực tế tới. Đúng. Tiểu Băng cười tủm tỉm gật đầu. Hắc Tử bình tĩnh hỏi, cần ta làm gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái, khi cười nói, ta phải đi tìm ông chủ, cũng muốn hồi Hải Thành đi xem, nhưng là ta bây giờ dáng vẻ, không có mời gõ. Không thành vấn đề. Ta có thể giúp ngươi ra cái một cái. Hắc Tử gật đầu, không hỏi nhiều cái gì, vậy không vòng vo, rất nhiều thứ, trong tiềm thức mọi người vẫn là một cái chính thể, còn là người một nhà, nếu đối phương tìm được mình trên đầu tới, hắn về tình về lý cũng không thể cự tuyệt. Huống chi, những chuyện này đối với hắn mà nói, thật không tính là đại sự gì. Hơi do dự một chút, Hắc Tử nói, liên quan tới ông chủ sự việc. Ta biết, các người loài người có loài người các ngươi ý tưởng và suy tính phương thức, nhưng là ta không giống nhau. Ta là con số sinh mạng thể, ta không e ngại chết, ta chỉ muốn tìm đến ông chủ. Tiểu băng cười đùa đem Hắc Tử nói cắt đứt, nói, có lẽ, đây đã là ta tồn tại nữa cuối cùng động lực rồi,